Chương 3400, Hôn Nguyên Kiếm Chỉ. Sơn cốc u tĩnh bên trong, khắp nơi một mảnh xanh um tươi tốt. Mấy cái lao đầu đứng tại phương thần trước mặt, xem bọn hắn ăn mặc, phảng phất tên ăn mày. Nhưng mà, cho dù là phương thần, cũng không dám khinh thường mấy người kia, dù sao bọn hắn đều là có được dương nguyên cảnh đỉnh phong tu vi. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn đã từng là ngũ hành thánh cảnh siêu cấp cường giả. Theo tóc hồng lão giả ánh mắt nhìn, phương thần thấy được một màn kỳ dị. Sâu trong thung lũng, có một chỗ hồ nước, tại kia hồ nước trên không, hai đoạn đen nhánh kiếm gãy xoay quanh, kiếm đạo khí tức tiêu tán, xông vào trong ao. Yên tĩnh hồ nước mặt ngoài, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Phương thần nhướng mày một cái. Kiếm đạo hắn có thể rõ ràng cảm giác được, dập dờn tại hồ nước mặt ngoài từng vòng gợn sóng bên trong, ẩn chứa phức tạp kiếm đạo. Ngươi có thể đi đến nơi này, đúng là không dễ. Ở đây, chúng ta QNZ chúc mừng ngươi, sơ bộ thông qua được chủ nhân lưu lại khảo nghiệm, còn như tiếp xuống, ngươi cần phải làm là, tiến vào Hôn Nguyên Kiếm Chỉ, hấp thu Hôn Nguyên Kiếm Khí, ngưng tụ Hôn Nguyên Kiếm Chủng. Hôn Nguyên Kiếm Chỉ nghe vậy, Phương Thần có chút kinh ngạc. Nghĩ đến, thần thi vực sâu chủ nhân sở tu chi kiếm đạo, hẳn là tóc hồng lão giả trong miệng Hôn Nguyên Kiếm Đạo đi mà cái này Hôn Nguyên Kiếm Chỉ, tất nhiên là thần thi vực sâu chủ nhân thủ đoạn. Ngưng tụ kiếm chủng, đối với Phương Thần tới nói, lại biết rõ rành rành. Tiểu tử, đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở, ngươi nhất định muốn nắm chặt. Tóc hồng lão giả trầm giọng nói, ngưng tụ kiếm chủng càng nhiều, đối với ngươi lĩnh hội chủ nhân Hôn Nguyên Kiếm Đạo, thì càng dễ dàng, ngươi yêu cầu làm liền là tận lực lượng lớn nhất đi ngưng tụ kiếm chủng. H.I.G. lão giả nói bổ sung, ngươi chỉ có một tháng thời gian, tại trong lúc này, nếu là không cách nào ngưng tụ kiếm chủng, liền sẽ bị loại. Mọi người tại chỗ, cái nào không phải người tâm cao khí ngạo. Theo bọn hắn nghĩ, nếu là một tháng đều không thể ngưng tụ ra một đạo kiếm chủng, vậy liền không có tư cách đạt được chủ nhân truyền thừa. Tốt, có thể bắt đầu. Đang khi nói chuyện, tóc hồng lão giả bàn tay vung lên, lập tức Phương Thần phát hiện chính mình ra Hôn Nguyên Kiếm Chỉ trên không. Ông hai đoạn đen nhánh kiếm gãy tựa hồ QNZ cảm ứng được Phương Thần đến, phát ra thanh âm vui sướng. Xoẹt ngay tại Phương Thần tiếp xúc đến Hôn Nguyên Kiếm Chỉ thời điểm, đột nhiên hai đoạn đen nhánh kiếm gãy tốc độ xoay tròn, đống nhiên tăng lên, dẫn động chung quanh trong hư không lực lượng, tạo thành một cái vòng xoáy, đem Phương Thần bao phủ. Tại hai đoạn đen nhánh kiếm gãy trợ rút dưới, Phương Thần toàn bộ thân thể, chui vào Hôn Nguyên Kiếm Chỉ bên trong. Đây chính là Hôn Nguyên Kiếm khí Phương Thần cảm giác được. Suối nước bên trong, tràn ngập một loại đáng sợ kiếm khí, loại này kiếm khí, vô cùng sắc bén, phảng phất có thể cắt đứt thiên cung. Bắt đầu hấp thu. Phương Thần QNZ không có lãng phí thời gian, nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu Hôn Nguyên Kiếm khí. Ông một tia Hôn Nguyên Kiếm khí, chui vào Phương Thần thể nội, tại Phương Thần điều khiển dưới, bắt đầu ngưng tụ kiếm chủng. Kiếm chủng, ẩn chứa kiếm đạo lực lượng, gần như mỗi một cái kiếm tu đều biết như thế nào ngưng tụ kiếm chủng. Muốn ngưng tụ kiếm chủng, nhất định phải đối một kiếm này đạo, có sự hiểu biết nhất định. Phương Thần lần thứ nhất tiếp xúc Hôn Nguyên Kiếm Đạo, mười phần lạ lẫm, cho nên ngưng tụ, thoáng có chút khó khăn. Vênh làm đạo thứ nhất Hôn Nguyên Kiếm Khí, tràn vào trong đầu của hắn về sau, Phương Thần thân thể, phát sinh chấn động. Trong đầu, nổi lên một bộ kinh thiên động địa hình tượng. Tại hình ảnh kia bên trong, một người mặc kim giáp nam tử, cầm trong tay trường kiếm, ngạo thị thiên hạ. Uy phong thổi qua, hắn bỗng nhiên một kiếm bổ ra. Không có dấu hiệu nào một kiếm, đột ngột ra trong hư không, kiếm quăng những nơi đi qua, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Cái đó là Phương Thần nhìn trợn mắt hốt mồm. Đạo kiếm quăng kia, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, xuyên thủng hắn địch nhân. Mà lại, nhất làm cho Phương Thần rung động là, kiếm quăng đâm vào địch nhân thể nội thời điểm, thế mà trước tiên, phá hư hắn thể nội âm dương nguyên. Hắn âm dương nguyên vỡ vụn. Phương Thần kinh hô. Âm dương nguyên vỡ vụn, địch nhân trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Soạt ngay tại Phương Thần rung động thời điểm, trong đầu hình tượng biến mất. Phương Thần trợn mắt liễu lưới, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Âm nguyên cảnh võ giả, thể nội ngưng tụ âm nguyên, mà bước vào dương nguyên cảnh về sau, thể nội thì hội lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo dương nguyên. Cuối cùng, âm nguyên cùng dương nguyên tương hỗ kết hợp, âm dương hai điểm, chính là âm dương nguyên cảnh đỉnh phong tồn tại. Vừa mới tên địch nhân kia, chính là coi là âm dương hai điểm đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng là, hắn liền kim giáp nam tử một kiếm đều không thể ngăn cản. Vừa mới một kiếm kia, nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa đáng sợ Hỗn Nguyên kiếm đạo. Một kiếm xuyên thủng thân thể địch nhân, xoắn nát hắn âm dương nguyên, lợi hại. Một lúc lâu sau, Phương Thần nhịn không được sợ hãi thán phục. Hỗn Nguyên kiếm đạo, quá mức cường đại. Thế mà nhằm vào võ giả âm dương nguyên, có thể một kích đem nó đánh nát. Cái này trong chiến đấu, là cực kỳ chí mạng. Ừ, đúng lúc này Phương Thần tâm ý khẽ động, toàn tức trực tiếp nhắm mắt lại, tiến vào đốn ngộ trạng thái. Bản thân hắn trên kiếm đạo tiềm lực, liền là vạn cổ đệ nhất. Tự sáng tạo vô địch kiếm đạo, tu hành sát lục kiếm đạo, diệt thế kiếm đạo, cùng thiên thần kiếm đạo rất nhiều kiếm đạo. Đối kiếm đạo lý giải, đã đạt đến một cái phi thường mức đáng sợ. Liền xem như âm dương nguyên cảnh đỉnh phong tồn tại, QNZ không nhất định có thể so sánh được hắn. Mà vừa mới, hắn thấy được kim giáp nam tử thi triển Hỗn Nguyên kiếm đạo, có rõ ràng cảm ngộ. Mấy ngày sau, trong sân cốc, mấy cái lao đầu hơi nghi hoặc một chút. Gia hỏa này đang làm gì, vì sao không nắm chắc thời gian ngưng tụ kiếm trùng, hắn đây là tại ý đồ lĩnh hội Hỗn Nguyên kiếm đạo. Tóc hồng lão giả bĩu môi, thật sự là buồn cười. Hỗn Nguyên kiếm đạo chính là chủ nhân tối cường kiếm đạo, mặc dù hắn lưu lại, vẹn vẹn chỉ là giai đoạn thứ nhất Hỗn Nguyên kiếm đạo, nhưng cũng không phải một cái âm nguyên cảnh võ giả có thể lĩnh hội. Ngu xuẩn, thật sự là quá ngu xuẩn, quả thực là lãng phí thời gian. Hắc Y Lìa lão giả sắc mặt âm trầm nói, chỉ có một tháng thời gian, không nắm chắc thời gian ngưng tụ kiếm chủng, lại ý đồ lĩnh hội Hỗn Nguyên kiếm đạo, đây là ngu không ai bằng ý nghĩ. Ai? Áo đỏ lão đầu lắc đầu thở dài. Vốn cho là, gia hỏa này tiềm lực mạnh như thế, hẳn là có thể thấy rõ điểm này. Cuối cùng cảnh giới của hắn vẫn là quá thấp, tầm mắt càng là không cách nào cùng bọn ta so sánh. Mấy cái lão đầu, đều tại tiếc hận. Bọn hắn QNZ kết luận, Phương Thần không có khả năng trong vòng một tháng, ngưng tụ ra kiếm trùng tới. Như vậy, một tháng sau, hắn liền sẽ bị đào thải bị loại. Đợi lâu như vậy, không vui một trận. Thôi được, chủ nhân truyền thừa, làm sao có thể như vậy mà đơn giản bị người đạt được, muốn có được chủ nhân truyền thừa, nhất định phải là vạn cổ tuyệt thế thiên tài. Về sau, mấy cái lao đầu QNZ không còn một mực chú ý Phương Thần. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ hiện thân, nhìn một chút Hỗn Nguyên kiếm chỉ bên trong tình huống, toàn tức liền lại lần nữa ẩn nấp đi. Thời gian chậm chạp trôi qua, rất nhanh thời hạn một tháng đã đến. Hỗn Nguyên kiếm chỉ bên trong Phương Thần, vẫn không có ngưng tụ ra kiếm chủng. Hắn vẫn còn đốn ngộ trạng thái, chưa từng tỉnh lại. Mấy cái lao đầu hiện thân, thấy cảnh này về sau, nhao nhao lắc đầu.